Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 15, hỗn loạn bắt đầu. 6. Nói rông dài âm thanh im bặt mà dừng. Người kia bộ óc ông một cái. Kỳ thật, ở xung quanh tất cả mọi người bộ óc đều ông một cái. Nữ nhân này làm gì? Bọn hắn cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái nữ nhân điên này cứ như vậy theo mở bom chốt mở. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Người kia ngao một cuống họng. Máy bấm giờ bên trên. 10 phút đếm ngược đã bắt đầu. Tí tách thanh âm, làm cho tất cả mọi người bứt tóc phát cuồng. Nàng điên, mẹ nó, cái này nữ điên, cái kia mân mê bom người hô. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía người chung quanh vẫy tay. Các ngươi đám người này còn thất thần làm gì? Chạy mau a! Cái này một hô mới khiến cho người chung quanh tỉnh táo lại. Đám người tranh thủ thời gian liền chạy mang điên hướng phía dưới lầu chạy tới. Chỉ còn lại Fruit còn nhìn xem Queen. Ngươi tại sao phải làm như thế? Hắn lợi dụng lấy cuối cùng này một chút thời gian hỏi. Queen cười cười, bọn người mà thôi, chờ ai? Queen tùy ý nhún nhún vai. Một người điên, hiện tại, có thể tìm tới ta cũng chỉ có hắn. Nói xong, Queen nhìn sang đối phương. Hắc hắc, ngươi không chạy à, chỉ còn lại 8 phút nha. Fruit trầm mặc một hồi. Hắn nhìn xem Queen, lại nhìn xem cái kia dần dần giảm bớt tính theo thời gian số lượng. Rốt cục, xoay người một cái, chạy hướng lên trời đài cửa ra vào. Gió đêm thổi qua, chỉ còn lại Queen một người còn đứng ở trên sân thượng. Nàng đem miệng bên trong kẹo que cắn nát, sau đó nhìn trụi lủi đường cán. Có vẻ hơi phiền muộn, dứt khoát liền đem nó quăng ra. Ngồi dựa vào một đống sắp bạo tạc bom bên trên, nàng hừ hừ, móc ra một cái cười tâu tuét miệng rộng nhỏ con rối. Bày ra tới, đếm ngược một chút xíu thu nhỏ, lầu dưới điên cuồng kêu la càng lúc càng lớn. 5 phút, 3 phút, rốt cục, người rốt cuộc là ai? Cái thanh âm kia vang lên, Queen cũng không có ngây người, chỉ là quay đầu lại, kỳ thật. Nàng căn bản cũng không có nghe được thanh âm này là từ cái nào phương hướng truyền đến. Nhưng là, Queen trực tiếp nhìn về phía toàn bộ sân thượng hắc ám nhất cái kia nơi hẻo lánh. Dù sao hắn nhất định ở nơi đó, ngươi so với trước kia ngươi tới chậm nhiều. Queen điềm nhiên như không có việc gì thì thào. Cái kia nhìn như không có vật gì trong bóng tối. Chậm rãi đi ra một bóng người, một thân đen kịt trang phục. Còn mang theo cái hơi có vẻ đơn sơ mặt nạ. Chính là thời đại này Batman. Trước đó, Batman nghi ngờ hỏi ngược lại. Đúng vậy à, trước đó, bất quá xem ở hiện tại ngươi một chút trang bị đều không có phân thưởng. Vẫn là tha thứ ngươi. Queen nói tiếp, rất hiển nhiên, người kia vẫn là nghe không hiểu. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... trước tiên cần phải đem cái này bom giải quyết. Vì lẽ đó Batman trực tiếp đi hướng Queen. Máy kiểm soát ở đâu? Hắn hỏi. Máy kiểm soát? À, để ta ngẫm lại. Ếch, hẳn là tại cái này. Không đúng, là tại cái này. Queen lật một hồi. Nhưng là cuối cùng, nàng cũng không có lấy đi ra. Mà là một mặt ấy nấy dưới quán tay. Thật xin lỗi, ta giống như quên. Người điên à, Batman bình tĩnh âm thanh quát, một bà nhấc lên Queen cổ áo. Này này, người thật đúng là không có lễ phép, mụ mụ người không dạy qua ngươi, làm sao cùng vừa gặp mặt nữ hài tử ở chung à. Nhanh lên đem nó đóng lại, còn có 3 phút, người sẽ đem mình nổ chết. Thật sao? À ha ha, tốt, vậy liền nổ chết đi, ta không có chút nào để ý. Thuận tiện cũng làm cho cái này bạo tạc trở thành gót thâm bước về phía điên cuồng bước đầu tiên. Tốt, Queen điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi mơ tưởng, ngươi cái này, thật tốt, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. vì lẽ đó đừng lãng phí thời gian, mau nhường chúng ta tiến hành đến bước kế tiếp đi. Queen nói ra, đánh ta, cái gì, Batman đều được, đánh ta, Queen lặp lại lần nữa một lần, ta là tội phạm, ta nổ cục cảnh sát, ta còn bắt cóc quản lý ngân hàng, hiện tại, ta còn muốn nổ thành phố này tiêu chí, ta hẳn là bị đánh đầu rơi máu chảy, phá vỡ thịt bong, bị đánh gãy chân, bóp nát xương cốt, đây mới là ta nên được, thậm chí, ta hẳn là chết, đây đương nhiên là ngươi nên được, những này tất cả, quan tòa đều sẽ cho ngươi, Batman nói, đắc đắc, quan tòa sẽ chỉ ngồi trên ghế gõ chùy, hắn hiện tại có thể quản không ta, mà những cảnh sát kia hiện tại liền bạo động dân chúng đều xử lý không, giờ này khắc này, có thể ngăn cản ta chỉ có ngươi, tới đi, đánh ta. Ngươi còn có 2 phút 30 giây, lấy ngươi năng lực, đầy đủ đánh nát trên người ta mỗi một khối xương, đúng không, ta sẽ không, ngươi sẽ, Queen nghiêm nghị đánh gãy Batman, ngươi nhất định phải làm như thế, chỉ có tầm mắt của ta bị chính ta máu mơ hồ, ta mới có thể đem máy kiểm soát giao cho ngươi, không phải, nó liền sẽ bạo tạc, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Cái kia không chỉ là mấy đầu nhân mạng vấn đề, tòa thành thị này đem luân hãm đến vĩnh viễn kéo không trở lại tình trạng. Ngươi muốn bảo hộ đồ vật, đem biến thành ngươi sợ hãi nhất sự vật, một cái tràn đầy tội ác thành thị. Ha ha ha, ngươi bây giờ có thể ngăn cản nó, đó chính là trừng phạt ta. Dùng quả đấm của ngươi, dùng ngươi tư hình, ngươi phải đem cái gì pháp luật. Người nào nói tất cả đều ném, để ta thống khổ, hoặc là dứt khoát giết ta. Queen nói xong, một người, cầu một người khác giết tự mình. Đây thật là buồn cười. Cho nên nàng cười, giờ này khắc này, nàng tựa hồ minh bạch. Vì cái gì tự mình thân yêu tiểu Pudding luôn yêu thích cùng gia hỏa này chơi? Bởi vì, Batman thật là trong thành phố này nhất có người thú vị. Nhanh lên, người tên hèn nhát này. Queen thấy Batman trầm mặc không nói, đột nhiên hô một cuống họng, người đang sợ cái gì? Sợ tự mình nghiện mà. Thành phố này đã cái dạng này, người lại còn đang vì mình cân nhắc. Nhanh lên giết ta, người còn có không đến 2 phút. Người cái này ích kỷ tên điên. Rốt cục, đau đớn một hồi theo Queen chỗ trán truyền đến. Trời đất quay cuồng, nàng biết rõ, kia là Batman phẫn nộ một quyền. A ha ha ha, tốt, quyền thứ nhất, nhưng là còn chưa đủ, ngươi còn được lại cố gắng một chút. Queen cười nói, Queen cả người bị giơ lên, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, nàng cảm giác dịch dạ dày của mình đều nhanh muốn phun ra ngoài. Đem bom, đóng lại, Batman điên cuồng gào thét. Ha ha ha, thật sự là bé ngoan, nhưng là còn quá sớm, chúng ta còn có thể lại chơi một phút. Nàng vẫn chưa nói xong, phần bụng liền lại tiếp vào một quyền. Ngươi nhìn, ngươi càng ngày càng thuần thục, thế nào, nghiện đi, quả đấm của ngươi cứ như vậy đánh vào ta nhu nhược trên thân, trừng phạt lấy ta, giày vò lấy ta, ha ha ha. Ngươi có thể cảm nhận được loại khoái cảm kia theo trong đầu tán phát ra. Lan ra toàn thân, phải không? Ngươi cái tên điên này. Ta không phải tên điên. Batman hô, nhưng là thân thể lại thành thật run rẩy lên. Hắn cơ hồ khống chế không chỉ bóp lấy Queen cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.